Yêu Long Cổ Đế, chương 4423, Đông Huyền Minh Cung Thế Giới Khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người này, người một lời ta một câu, không ngừng ép buộc Tô Hàn. Bất quá Tô Hàn cũng không có vì thế tức giận bộ dạng. Chẳng qua là mặt không biểu tình, tự hồ căn bản không nghe thấy. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, cái kia ba vị cung chủ cũng mất đi tiếp tục mỉa mai hào hứng. Bồ Đề cung chủ nói, phương pháp đã có, không bằng lập tức, liền đem cái kia thế giới khác mở ra. Chỉ có thể mở ra một lần. Tô Hàn hỏi, chỉ cần một lần là đủ. Bồ Đề cung chủ giải thích nói, này thế giới khác, chỉ cần đánh mở một lần, về sau là có thể tùy ý tiến nhập. Cho nên, Tô Tông chủ cũng không cần lo lắng. Chúng ta tại lừa bịp ngươi. Dạng này à, Tô Hàn duỗi lưng một cái. Mở ra thế giới khác cũng là có thể. Bất quá bản tông mong muốn đi trước các ngươi cái kia thế giới khác nhìn một chút. Bằng không, bản tông mở ra thế giới khác, mà Đông Huyền Minh Cung rồi lại không cho ta Phượng Hoàng Tông tiến vào. Vậy chúng ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Ngươi, Thái A Cung chủ cả giận nói. Tô Hàn, ngươi cũng quá không nói thành tín đi. Trước đó không phải đã nói. Cùng nhau mở ra. Cùng nhau tiến vào, người này tạm thời lại ra yêu thiêu thân. Thật sự là được đà lấn tới. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Cùng Đông Huyền Minh Cung, ta cũng không dám giảng thành tín. Tô Hàn nhún vai, để cho các ngươi trước vào đi cũng không được không được. Ngược lại sớm muộn đều muốn đi vào. Coi như là ta Đông Huyền Minh Cung cho ra. Yêu đãi, Bồ Đề Cung chủ mắt sáng lên. Lấy ra một phần địa đồ. Nói, bất quá chỉ có thể cho các ngươi 3 ngày thời gian. Dù sao đại gia thời gian đều rất quý giá. Đây là bên trong địa đồ. Ngươi cầm trước, dị trong thế giới thời gian. Cùng thượng đẳng tinh vực là giống nhau. Cũng có mặt trời lên mặt trời lặn. Nguyệt ẩn tháng ra, điểm trọng yếu nhất. Hy vọng các ngươi có thể dựa theo trên bản đồ ghi chép con đường tới đi. Nơi đó là an toàn nhất. Địa phương khác thường xuyên có cấp 7 dị thú ẩn hiện. Thậm chí vừa xuất hiện liền là vài đầu. Mấy chục con, hơn 100 đầu cũng không phải chuyện mới mẻ. Muốn thật trêu chọc chúng nó, bản cung sợ các ngươi ra không được. Cũng là không có cách nào mở ra các ngươi thế giới khác. Đông Huyền Minh Cung, lúc nào trở nên như thế khéo hiểu lòng người rồi. Liền địa đồ đều chuẩn bị xong. Tô Hàn châm chọc. Đem địa đồ tiếp đến trong tay. Phía trên kia, ghi chép không ít địa phương. Cũng viết xuống một chút địa danh. Đến mức đến cùng phải hay không thật an toàn. Vậy liền không được biết rồi. Vẽ dây đỏ địa phương. Đều là nguy hiểm. Người muốn tin hay không? Thái A Cung chủ không nhịn được nói. Vậy xin đa tạ rồi. Quảng cáo, Tô Hàn dừng một chút. Lại hỏi, đi nhiều ít người đều có thể. Đúng. Bất quá chỉ có 3 ngày thời gian. Bản cung khuyên các ngươi vẫn là không muốn đi vào quá nhiều người. Một phần vạn có cái nào đầu óc không tốt. Trêu chọc những cái kia cao cấp dị thú. Các ngươi sợ rằng sẽ không chịu đựng nổi. Bồ Đề cung chủ nói. Tốt, bản tông biết. Tô Hàn thu hồi địa đồ. Hướng đi Phượng Hoàng Tông vị trí. Hoàng cung thành cũng là dùng cung điện thức tới kiến trúc. Bất quá trong đó cung điện không phải rất nhiều, nhưng mỗi một tòa đều cực lớn. Hai thế lực lớn, riêng phần mình chiếm cứ một nửa. Trên đường trở về, Tô Hàn cau mày, một mực tại cân nhắc cái kia Long Lân cùng Long Huyết sự tình. Hắn vốn cho là, mở ra thế giới khác, chỉ cần một loại phương pháp mà thôi. Không nghĩ tới còn cần hai thứ này vật phẩm, mặc kệ Thanh Thần huyện Âm Long đến cùng phải hay không Thượng Cổ Chân Long. Có thể xác định một điểm là, nó Long Lân cùng Long Huyết, tại thánh vực bên trong đều cực kỳ chân quý. Chớ nói chi là thượng đẳng tinh vực, ta có 3 mảnh vụn, có thể mở ra 3 cái thế giới khác. Có thể nếu là không có 2 thứ đồ này, không khác người si nói mộng. Tô Hàn trong óc, lóe lên 2 cái thế lực. Đồ Long Trấn, Tứ Hải Long Cung, chân chính cùng Long tộc toàn diện tiếp xúc, cũng chỉ có 2 cái này thế lực. Đồ Long Trấn, lâu dài cùng Long tộc đối nghịch, giết Long tộc cũng là rất nhiều. có được long huyết cùng long lân tự nhiên không ít. Bất quá, phần lớn đều là bình thường long tộc long lân cùng long huyết. Như thanh thần huyện âm long này loại ngân hà tinh không chi hạ đỉnh cấp long tộc. Thượng đẳng tinh vực đồ long giả nhóm. Thật đúng là chưa chắc có thể đánh giết. Mà tứ hải long cung, đồ long trấn cũng là dễ nói. Đám người kia, dùng thần tinh đều có thể theo trong tay bọn họ. Nắm long huyết cùng long lân mua được. Có thể tứ hải long cung, cũng có chút nhường người đau đầu a. Này hai tòa thế lực, so sánh dưới, tứ hải long cung đối long huyết cùng long lân chứa đựng. Không thể nghi ngờ sẽ càng nhiều, mà lại nhiều không phải gấp đôi gấp hai. Có thể Tô Hàn đã từng là đồ long giả, mặc dù chỉ có linh cấp, không tính quá cao, nhưng hắn trở thành yêu long cổ đế về sau. Cái này, đại danh, liền bị vô hạn nâng cao. Ở kiếp trước thời điểm, long tộc giận mà không dám nói gì. Ở kiếp này, người ta còn nhẫn cái giám a, thang đăng thiên mở ra thời điểm. Tứ Hải Long Cung kỳ thật liền đã tỏ thái độ, ngoại trừ Linh Nhi đối với hắn có thiện ý bên ngoài. Mặt khác long tộc, đều là đối với hắn tràn đầy ác ý. Tô Hàn đến nay còn nhớ rõ những long tộc kia ánh mắt. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Tô Hàn sớm đã bị gặm đến xương cốt đều không thừa. Mặc kệ, nếu là đồ long trấn thật không có, cái kia vô luận như thế nào, đều muốn đi Tứ Hải Long Cung đi tới một lần. Cùng lắm thì cùng bọn hắn giải thích một chút. Ta ở kiếp trước cái kia thân phận của đồ long giả, chẳng qua là bị dẫn dụ đi qua. Kỳ thật chân chính chân long, ta cũng không có giết qua. Đến cùng có hay không giết chân long, chỉ có Tô Hàn tự mình biết. Hắn suy nghĩ này chút thời điểm, cũng đã đi tới Phượng Hoàng Tông chỗ cung điện. Không có để cho quá nhiều người. Hắn chẳng qua là chọn lựa Tô Nhất, Phương Tầm, Tín Lang, Tiêu Cầm Huyền. Mấy vị này có được thượng cổ thần khí thập phương thần tướng. Cùng với Phương Tự Cầm, Lạc Tinh Vân hai vị này, có được thượng cổ ma khí thập phương ma tướng. Thế giới khác bên trong đến cùng có cái gì? Tô Hàn còn thật không biết. Dù sao cũng là Đông Huyền Minh cung nắm trong tay thế giới khác. Tô Hàn nhất định phải đề phòng điểm. Phương Tầm, Phương Tự Cầm đám người, đều có thượng cổ thần khí cùng thượng cổ ma khí phòng thân. So sánh với những người khác, bọn hắn tại dị thế giới ở trong mạng sống tỷ lệ tự nhiên muốn lớn hơn rất nhiều. Ban đầu dự định kêu Bạch Cốc cùng Bạch Sam đi xem một cái. Bất quá nghĩ đến này Đông Huyền Minh cung dị trong thế giới, cấp thấp dị thú khả năng đều bị Đông Huyền Minh cung giết đi. Kêu các nàng cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Còn có thể sẽ bại lộ thân phận của các nàng. Cho nên Tô Hàn liền vứt bỏ ý nghĩ này. Sau nửa canh giờ, dùng Tô Hàn cầm đầu, Phượng Hoàng Tông hết thảy 7 người đứng ở Đông Huyền Minh cung thế giới khác lối vào. Khối kia màu tím sậm mảnh vỡ đang chậm rãi trôi nổi giữa không trung phía trên. Có đồng dạng là màu tím sậm cột sáng theo bên trong lộ ra. Hiện ra cột sáng chi thế, đem hư không căng ra một cái cửa hang lớn. Rõ ràng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mảnh vỡ. Lại đem cái này cửa động đường kính chống đến trọn vẹn 10 dặm chi rộng. Liếc nhìn lại, này trong vòng 10 dặm, cũng không có hư không tồn tại. Ngược lại giống như là phản chiếu tại tấm gương ở trong thế giới khác. Ở trong đó, có non xanh nước biếc, có hoa cây cỏ mộc, cũng có từng đợt không biết tên tiếng gào thét truyền ra. Làm người sợ hãi, Tô Tông Chủ, nhớ lấy, nhất định phải dọc theo địa đô tới đi. Bản cung vẫn chờ ngươi trở về, mở ra Phượng Hoàng Tông thế giới khác đây. Bồ Đề Cung Chủ nói ra, yên tâm chính là, Tô Hàn Hiên Liễu Hiên khóe miệng, sau đó phất tay. 7 người toàn bộ vọt vào cửa vào. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc, không dạy gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Quảng cáo, cách chương.